Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501 ra sức một bác. 4. Đừng quên, bọn họ đối mặt rốt cuộc là cái gì cấp bậc tang thi. Vài người thối lui đến một bên ân toàn góc tường run bẩn bật đồng thời. Rồi lại nhịn không được duỗi dài quá đầu đi xem phía trước kia đoạn con đường rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Rốt cuộc tang thi chính là có 7 chỉ, cư nhiên chưa từng có tới. Này ba người ứng đối 2 chỉ, nhưng vừa mới này một đôi người trung lưu lại chỉ có 5 người. Mấu chốt này trong đó còn có người là không có dị năng. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy liền tại đây giống như vo giống nhau tam đầu thất cấp tang thi cùng nam tử đối chiến mặt. Sau, có thể rõ ràng đem nhìn thấy một cái thất cấp hỏa hệ dị năng giả. Chính là cái kia 13-14 tuổi tiểu thiếu niên, lúc này đang ở đối phó một con bát cấp cổ cực dài tang thi. Kia cổ nếu là nhìn kỹ, thật sự rất giống là xà. Như vậy còn dư lại 4 con, chúng nó đi đâu vậy? Chúng ta chẳng lẽ chú định chết? Không ít người trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Còn có một con cửu cấp 3 con 10 trở lên tang thi. Liền tính này nhóm người năng lực cường đại cũng không có khả năng. Thu Ca trong ánh mắt đồng dạng lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thu Ca, ngươi thân là lục cấp, lại là kim hệ, vì cái gì không thể đi ra ngoài giúp bọn hắn? Trong đó một cái nhỏ nhỏ gầy gầy tuổi không lớn, hiển nhiên chưa từng trải qua quá nhiều nhân sự 18 tuổi tả hữu nam tử nhịn không được lớn tiếng giống lên. Thu Ca không nói gì, hai chân còn ở run cái không ngừng. Hắn có thể sát tang thi, cũng dám sát tang thi, nhưng hắn giết quá tang thi tất cả đều là so với hắn cấp bậc thấp. Hiện tại nơi này thấp nhất một con tang thi cũng là thất cấp. Đối mặt kia tang thi hắn liền mất đi năng lực chiến đấu. Cư nhiên làm hắn đi sát nó, vui đùa cái gì vậy? Ngươi xem monster, ngươi xem kia hai nữ tử, cư nhiên kiềm chế cái kia thập cấp tang thi. Trong đó 40 tuổi tả hữu nam tử nuốt hạ nước miếng. Mọi người đều hướng tới kia Bạch San cùng Lý Phương nhìn lại. Một cái là bát cấp băng hệ dị năng, kia tang thi ăn mòn tính nước bọt đối nàng vô dụng. Một cái khác cư nhiên là thất cấp phong hệ dị năng, kia nước bọt thậm chí đầu lưỡi đối nàng đều không có dùng. Bởi vì nàng có thể sử dụng phong trực tiếp rảo toái này tang thi nước bọt, đồng dạng ngăn cả nó đầu lưỡi. Hai người phối hợp thập phần hảo, chẳng sợ ở chỗ này đều có thể đủ cảm giác được mãnh liệt hàn khí. Hảo xảo bất xảo, có được ăn mòn tính nước bọt cái kia nữ tính tang thi cư nhiên là hỏa hệ. Chỉ là này hỏa rốt cuộc thập cấp hỏa độ ấm, mắt thấy hai người vẫn là bị hỏa cực nóng bỏng cháy tới rồi. Cứ việc như thế, các nàng như cũ hai mắt sắc bén mang theo sắc bén chi sắc, không hề có bất luận cái gì lui bước chi ý. Bọn họ cái nào người không có giết qua tang thi? Có thể, nhưng mặc cho ai đột nhiên đối mặt như vậy cường đại tang thi, thả còn có như vậy ép tới bọn họ không thể động đậy lực lượng, làm cho bọn họ như thế nào phản kháng? Theo Lý Chính Hạo, Bạch San, Lý Phương đám người liều mạng ẩu đả, đặc biệt là này hai cái cấp bậc rõ ràng so với kia thập cấp tang thi kém một mảng lớn, lại lăng sinh sôi khiên chế trụ nó, không khỏi liền khơi dậy này đàn nam tử hiếu chiến chi tâm. Bởi vì co đầu rút cổ ở chỗ này cũng là một cái chết, chi bằng liều mạng. Chúng ta còn có thuốc nổ, còn có thương, súng, như cũ là cái kia 18 tuổi nam tử, Đúng vậy, sát, dị năng không được, lão tử cũng không tin thương. Súng, bom không được, nhưng lời tuy nhiên như thế nói, ai lại dám đi kia thập cấp hỏa hệ tang thi phía sau cái kia trên lầu cầm. Này khoảng cách nhìn qua không xa, nhưng nếu thật sự phải đi lên, đó là muốn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm mà đi. Hết chương.